Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 407 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình gật đầu. Nhưng lần này để tôi ra luật, không hạn chế giá của đá ẩn. Tôi và anh cứ chọn tùy ý. Thời gian quy định trong 15 phút. Hết giờ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Tiền cược là 1.000 tỷ. Tên có dâu lại bật cười nói. Được. Hai người tách nhau ra. Vũ Đại Cường đi theo Ngô Bình rồi ảo não nói. Sư huynh, những 1.000 tỷ đấy, nhỡ mình mà thua thì mất cả đống tiền. Hà Tử Trần lừa mắt với anh ta. Sao anh toàn nói mấy lời gở miệng thế à? Sao công tử thua được? Ngô Bình nói. Chỉ có 15 phút thôi, chúng ta phải mau đi chọn đá. Nói rồi, anh tiếp tục khởi động khả năng nhìn xuyên thấu rồi đi đến từng sạp hàng. Sau khi một nửa thời gian trôi qua, cuối cùng, anh đã dừng lại trước một tảng đá ẩn cao bằng hai người lớn. Cạnh đó có một cái biển ghi là Đại Đế. Trông thấy khí chất của Ngô Bình, chủ hàng tiến lại gần rồi cười nói. Công tử, đây là bảo bối đã truyền 10 đời trong gia tộc nhà tôi. Nó là một tảng đá ẩn phi thường, có tên là Đại Đế. Ngô Bình không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tảng đá. Bên trong nó có một bộ áo giáp. Thoạt nhìn, trông chiếc áo giáp này rất thô kệch, nhưng cách làm lại rất phức tạp. Nó có trận pháp mạnh mẽ, kết cấu tinh xảo vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh hỏi, giá của Đại Đế chắc không rẻ đâu nhỉ? Chủ hàng nói, đương nhiên, 5 tỷ, không mặc cả. Ngô Bình gật đầu, được, tôi mua. Chủ hàng ngẩn ra, không ngờ Ngô Bình lại mua nhanh thế. Thật ra, nếu anh muốn bớt vài trăm triệu thì vẫn được. Ngô Bình mua đá xong, Lý Thuần Như nói, tiền có dâu kia không đơn giản đâu, không biết hắn đã chọn được tảng đá thế nào rồi. Ở phía khác, tiền có dâu đã tìm tới một người quen rồi nói, anh chú, tôi cần mua tảng vạn tượng kia. Vạn tượng cũng là tên của một tảng đá ẩn, nó là bảo bối gia truyền của anh chú này, giá lên tới 15 tỷ. Anh chú cười nói, cuối cùng cũng chốt rồi à? Tiền có dâu cười hì hì, hôm nay tôi đã gặp một người rất giàu và thắng tôi một ván. Ván này tôi phải thắng bằng được nên mới đến mua vạn tượng của anh. Anh chú nói, tôi biết anh rất tinh mắt, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Anh phải cẩn thận đấy. Tên có dâu nói, tên kia rõ ràng chỉ là tay mơ. Tôi đã quan sát cách anh ta chọn đá rồi. Toàn chọn bừa ấy mà, dựa cả vào vận may thôi. Anh chú nói, vận may cũng là một loại năng lực đấy. Tên có dâu xua tay, anh cứ chờ đấy mà xem. Cuối cùng, hắn vẫn mua tảng đá này. 15 phút sau, Ngô Bình và tên có dâu đã quay về chỗ cũ. Họ đều đã mua được đá. Một tảng là Đại Đế, một tảng là Vạn Tượng. Vạn Tượng to hơn hẳn Đại Đế, thậm chí còn tỏa ra khí tức phi thường. Ngô Bình nhìn Vạn Tượng thì thấy thứ bên trong nó rất nhỏ, chỉ là một cái bình. Trong bình có một lọn tóc trắng. Khí tức này là từ lọn tóc ấy mà ra. Nhưng tóc có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là tóc mà thôi. Tên có dâu cười nói, anh chọn kỹ chưa? Ngô Bình vỗ vào tảng đá của mình rồi nói, rồi, nó là Đại Đế, tôi mua với giá 5 tỷ. Tên có dâu cười nói, tôi biết tảng này của anh lâu rồi, thứ cho tôi nói thẳng chứ, hình như anh phí tiền rồi. Thế à? Ngô Bình mỉm cười nói, còn anh thì sao? Tên có dâu nhớn mày nói, tảng này của tôi tên là Vạn Tượng, tôi biết nó từ 7 năm trước và cũng suýt mua rồi. Nhưng đến nay mới chốt mua, cũng vì ván cược với anh. Nói chung là anh chuẩn bị tiền dần đi nhé. Ngô Bình nói, thôi, nói vừa thôi, xẻ đá đi. Hai người cùng ra tay một lúc, Đại Đế và Vạn Tượng đều bị xẻ ra. Trong đá ẩn của Ngô Bình là một chiếc áo giáp, còn trong tảng đá của tiền có dầu chỉ có một cái bình đựng một lọn tóc trắng ở bên trong. Lọn tóc này tỏa ra khí tức rất mạnh, rõ ràng nó là của một cường giả nào đó, nhưng không biết tại sao tóc của người này lại bị phong ấn trong đá thôi. Khi bắt đầu so sánh giá trị, tên có dâu đã biến sắc mặt. Ngô Bình giơ chiếc áo giáp lên rồi vỗ nhẹ vào nó. Chiếc áo giáp đã tự động biến hình rồi mặc lên người anh. Ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh khủng bố tiến vào cơ thể anh. Anh thấy thực lực của mình không ngừng tăng lên và đã đến cường giả đạo cảnh. Trời ơi, áo giáp đạo cảnh, mặc nó lên thì thực lực sẽ ngang với cường giả đạo cảnh. Giá trị của món đồ này không thể đong đếm được. Hình như tôi từng thấy loại áo giáp này trong một cuốn sách cổ rồi. Dù tu sĩ bí cảnh mặc nó lên thì cũng phát huy được lực chiến đấu ngang với tầng thứ 3 đạo cảnh đấy. Nếu là cường giả thần thông mặc thì sẽ phát huy lực chiến đấu như tầng thứ 5 đạo cảnh. Nguyệt Thanh Anh cười nói. Công tử, chiếc áo giáp này là bảo vật vô giá. Dù nó xuất hiện ở thần châu thì cũng sẽ là chí bảo chấn tộc. Ngô Bình nhìn sang tên có dâu. Kết quả đã có, mau đưa tiền cho tôi. Tên có dâu không nói gì mà ném một túi tiền cho Ngô Bình rồi nói. Các hạ đúng là cao mình. Anh đã tính kế tôi ngay từ đầu đúng không? Ngô Bình nói. Anh có thể thắng người khác thì người khác cũng có thể thắng anh. Đã chơi cá cược thì sớm muộn cũng mất tiền. Tên có dâu thở dài một hơi. Giờ hắn đã mất nửa gia sản nên rất bực mình. Xong hắn không nói gì mà chỉ nhìn Ngô Bình. Bái phục, hẹn gặp lại. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Ngô Bình hỏi Vũ Đại Cường. Cậu còn biết ai cá cược nữa không? Vũ Đại Cường nói. Còn một người nữa, chính tên đó đã thắng hết tiền của em. Cũng là tên này cho vay nặng lãi luôn. Nhưng người đó cũng bán đá ở một nơi tên là Chân Viên. Ngô Bình nói. Cậu dẫn đường đi. Vũ Đại Cường ra sức gật đầu. Sau đó, cả nhóm đã đi tới một khu có quy mô rất lớn đang mở cổng. Từ ngoài có thể nhìn thấy bên trong chia ra thành rất nhiều khu vực. Các khu vực khác nhau sẽ bày bán đá có giá trị khác nhau. Nhóm Ngô Bình đi vào thì có một cậu thiếu niên ra tiếp đón. Công tử muốn mua đá ẩn ạ? Ngô Bình nói. Ừ, để tôi xem đá. Đá tốt nhất của các người ở đâu? Cậu thiếu niên nói. Đá tốt nhất ở Vạn Thánh Các ạ. Để tôi dẫn đường cho công tử. Ngô Bình nói. Được, dẫn đường đi. Bọn họ đi tới trước một tòa nhà hình tròn. Cậu thiếu niên mời nhóm Ngô Bình vào trong. Ở đây bày đến vài trăm tảng đá ẩn lớn bé khác nhau. Ngô Bình xem một lượt thì thấy có hai tảng có bảo bối khá được, vì thế đã mua luôn. Anh trả tiền xong thì cậu thiếu niên hỏi. Công tử có muốn cược đá không? Ngô Bình hỏi. Cược thế nào? Cậu thiếu niên nói. Dễ lắm ạ, tôi cũng sẽ chọn một tảng rồi xẻ ra để xem đồ của ai có giá trị hơn. Anh mà thắng thì sẽ nhận được cả hai tảng mà không mất đồng nào, ngoài ra còn được lấy tiền cược. Ngô Bình nói. Hay đấy, nhưng tôi không hứng với cái nhỏ lẻ đâu. Tôi muốn chơi to một chút, 100 tỷ. Cậu thiếu niên giật bắn mình. Cậu ta thường chỉ chơi vài triệu thôi, chưa nhiều thế này thì chịu. Cậu ta ngần ra một lát rồi nói. Tiểu nhân không có nhiều tiền như vậy. Công tử cho tiểu nhân đi xin chỉ thị đã ạ. Ngô Bình nói. Được. Cậu ta vội vã chạy đi. Vài phút sau đã cùng một người đàn ông trung niên quay lại. Người này có tướng mạo bình thường, mặc áo bào màu đen. Nghe nói công tử định cược 100 tỷ. Đây là khoản tiền lớn nên tôi sẽ chơi với công tử nhé. Ngô Bình nói. Được. Ông cứ chọn đá ở đây rồi chúng ta xẻ ra so giá trị. Người đàn ông nói. Được. Dứt lời, ông ta lập tức đi chọn đá. Ông ta rất quen thuộc với nơi này nên loáng cái đã chọn xong rồi cười nói. Công tử, tôi sẽ dùng tảng này để cược với cậu. Ngô Bình nhìn xong rồi chỉ vào tảng đá mình vừa mua rồi nói. Tôi chọn nó. Người đàn ông trung niên cười nói. Được, tiền cược là 100 triệu tiền tiền. Chúng ta sẽ cùng xẻ đá một lúc, sau đó so giá trị. Món đồ của ai có giá trị cao hơn thì người đó thắng. Dứt lời, hai người đều bắt đầu tách đá. Trong tảng đá của người đàn ông chứa một lá đạo phổ đang tỏa ra khí tức rất mạnh. Đây là bùa sát sinh do một tu sĩ tầng thứ 2 đạo cảnh tạo ra nên có uy lực phi thường. Ngô Bình cũng đã xẻ đá xong. Bảo bối anh có được là một cái găng tay màu bạc đang tỏa ra khí tức mạnh hơn lá đạo bùa kia gấp nhiều lần. Nhìn thấy cái găng tay đó, người đàn ông ngẩn ra rồi hỏi. Găng tay ư? Ngô Bình đeo cái găng lên tay phải, sau đó cử động 5 ngón tay thì thấy có một luồng sức mạnh cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể mình. Anh sáng mắt lên rồi nói, pháp khí đạo cảnh. Người đàn ông cau mày. Đây là pháp khí đạo cảnh ư? Ngô Bình hỏi. Ông không tin à? Người đàn ông nói. Cậu cần chứng minh uy lực của nó. Ngô Bình nói. Chuyện này đơn giản. Dứt lời, anh tung một quyền ra. Ngay sau đó, đã có một hình ảnh nắm đấm màu bạc bay ra ngoài rồi lao vút lên cao. Một hành tinh bay ngang qua bị quyền ấn ấy va trúng thì lập tức vỡ tan. Trông thấy cảnh tượng này, người đàn ông sững sờ rồi lẩm bẩm. Hỏng ăn rồi, sao lúc trước mình không phát hiện ra nó nhỉ? Ngô Bình nói. Giờ đạo phù của ông cũng là của tôi rồi, ngoài ra còn phải trả cho tôi 100 tỷ nữa. Người đàn ông vẫn vui vẻ nói. Đương nhiên, chúng tôi rất trọng chữ tín. Dứt lời, ông ta đã đưa một túi tiền cho Ngô Bình, bên trong có vừa đủ 100 tỷ tiền tiền. Trả tiền xong, người đàn ông cười nói. Cậu bạn, có muốn chơi thêm một ván nữa không? Ván này chúng ta sẽ chọn đá ở cả khu này luôn. Ngô Bình nói. Được, ông tính cược bao nhiêu? Người đàn ông nói. Càng nhiều càng tốt, còn phải xem công tử có bao nhiêu đã. Ngô Bình bật cười nói. Thế thì 5.000 tỷ tiền tiền đi. Nghe thấy con số này, người đàn ông giật bắn mình. Ông ta đoán, cùng lắm thì Ngô Bình có 200-300 tỷ thôi. Ai dè, anh hô tới con số này. Đột nhiên ông ta cảm thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn cười nói. Được, để tôi về lấy tiền đã. Công tử chờ một lát. Người đàn ông vội vã rời đi. Sau đó, đến một tòa nhà màu trắng để gặp một người đàn ông mặc áo bào bạc. Ông ta cung kính tiến lên hành lễ rồi nói. Ông chủ, bên ngoài có một khách hàng lớn. Bà nãy đã thắng cược với tiểu nhân 100 tỷ. Giờ tiểu nhân định thắng lại cậu ta ở vòng 2, nên cậu ta tự ra giá cược. Ai dè, cậu ta nói là 5.000 tỷ tiền tiền. Người đàn ông mặc áo bào sáng mắt lên nói. 5.000 tỷ ư? Nhiều tiền thế thì chỉ cỡ tông chủ của Ngạo Thuế Đàn Tông mới có thôi. Ha ha ha, xem ra người này đã có chuẩn bị từ trước rồi. Người đàn ông kia nói. Có lẽ là vậy ạ. Vì thế tiểu nhân lo cậu ta đang gài mình. Người đàn ông mặc áo bạc vung tay lên, một tảng đá ẩn cao bằng nửa người đã xuất hiện. Gã nói. Thứ bên trong tảng đá này có giá trị không tưởng, ông hãy dùng nó. Người đàn ông kia nhìn tảng đá thì thấy bề mặt của nó có phủ văn màu bạc sáng lấp lánh. Ông ta thoáng kinh ngạc rồi nói. Phủ quang lộ cả ra ngoài. Thì ra dưới đá ẩn có một nhận định chung là nếu tảng đá ẩn nào có khí tức lộ ra ngoài thì thứ ở bên trong chắc chắn là bảo vật vô thượng. Vì chỉ có bảo vật vô cùng mạnh thì mới có thể toàn năng lượng ra bên ngoài qua lớp vỏ đá. Người đàn ông áo bạc nói. Đi đi, trước khi cậu ta tìm thấy một tảng đá có khí tức lộ ra ngoài khác, không thì chắc chắn sẽ thua. Ở phía khác, Nguyệt Thanh Ảnh nói. Công tử, họ là người bán đá, nên chắc chắn sẽ có đá ẩn quý. Điều này sẽ gây bất lợi cho công tử. Ngô Bình cười nói. Cứ bình tĩnh, chúng ta hãy ra ngoài để chọn một tảng đá tốt. Thấy Ngô Bình vẫn bình thản như không, Nguyệt Thanh Ảnh không nói gì nữa. Sau đó, cả hội đã theo anh đi ra ngoài. Hơn một tiếng sau, Ngô Bình đã đứng trước một tảng đá ẩn màu xám, bề mặt có hoa văn màu vàng. Trông thấy tảng đá này, Hà Tử Trần nói. Công tử, hoa văn trên mặt của tảng đá này rất giống khí tức lộ ra ngoài, nhưng cũng có thể là người khác cố tình tạo ra để lừa người mua. Đôi mắt nhìn xuyên thấu của Ngô Bình đã quan sát tảng đá này nãy giờ. Bên trong đá có một chiếc nhẫn màu vàng, trên nhẫn khắc chín con thần lòng trông như thật. Xung quanh chiếc nhẫn có ảo ảnh của chín con rồng đang bay lượn, khí tức của chúng đều rất mạnh. Ngô Bình quan sát một lát rồi nói với Hà Tử Trần. Lấy tảng này, tôi thấy khí tức của nó là thật đấy. Chủ hàng đã đứng cạnh họ từ lâu nên nói. Công tử thật tinh mắt, thời gian bảo vật này ở trong đá còn ngắn nên khí tức chưa hoàn toàn lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn bên trong là đồ quý. Ngô Bình hỏi thẳng. Giá bao nhiêu? Chủ hàng mỉm cười, giơ ba ngón tay lên. 300 tỷ. Ngô Bình thoáng có vẻ kinh ngạc. Một tảng đá ẩn mà những 300 tỷ ư? Chủ hàng nói. Công tử, tiền nào của đấy mà. Nếu cậu chọn tảng đá khác thì tôi cũng không báo giá cao thế đâu. Ngô Bình chỉ do dự một chút rồi nói. Tôi mua. Trả tiền xong, anh lại lượn sang chỗ khác rồi mua thêm ba tảng đá ẩn nữa. Đến ba tiếng sau, anh mới quay lại chân viên. Người đàn ông trung niên ban nãy đã chờ ở đây tới mức sốt ruột vì sợ Ngô Bình không quay lại. Giờ nhìn thấy anh thì ông ta mới thở phào một hơi rồi cười nói. Công tử đã chọn đá xong chưa? Ngô Bình nói. Tôi chọn được mấy tảng, còn ông? Người đàn ông lấy tảng kia ra rồi cười nói. Của tôi đây. Thế, Hà Tử Trần lập tức nói. Đá ẩn có khí tức lộ ra ngoài, các người chơi xấu. Người đàn ông cau mày. Cô nương, cô đừng nói bậy. Hai bên đã thống nhất tự đi chọn đá. Hơn nữa, đây là đá của chân viên chúng tôi. Có gì đâu mà cô bảo chơi xấu. Hà Tử Trần cười mỉa. Ai chẳng biết đá ẩn có khí tức lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có bảo bối vô giá. Người đàn ông nhìn sang Ngô Bình. Ý công tử thế nào? Ngô Bình nhìn tảng đá của ông ta rồi cười nói. Đúng là đá quý, bảo bối bên trong cũng rất phi phàm, nhưng tôi vẫn muốn cược với ông tiếp. Nếu ông thua thì tảng đá này cũng là của tôi, đúng không? Người đàn ông nói. Đương nhiên, không chỉ có tảng đá này thuộc về công tử mà tôi cũng sẽ trả tiền cho tảng đá mà công tử đã mua. Ngô Bình nói. Được, thế tôi chọn tảng này. Anh lấy tảng đá có hoa văn màu vàng ra. Người đàn ông rất tự tin, sợ Ngô Bình hối hận nên ông ta hỏi dồn. Chúng ta bắt đầu luôn chứ? Bắt đầu thôi. Ngô Bình tung một chưởng xuống tảng đá, nó lập tức vỡ tan. Một chiếc nhẫn cửu long rơi xuống. Nó vừa xuất hiện đã có 9 con thần long bay ra, rồi vang lên tiếng rồng ngầm chấn động. Con nào cũng có khí tức ngang với cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh. Phía khác, người đàn ông cũng đã xẻ đá xong. Bên trong là một thanh trường kiếm màu bạc đang tỏa khí tức bức người. Nhưng khí tức này cùng lắm chỉ ngang với cường giả tầng thứ 4 đạo cảnh thôi, còn kém xa chiếc nhẫn cửu long của Ngô Bình. Thế, người đàn ông biến sắc mặt rồi lẩm bẩm. Đây là bảo bối gì vậy? Ngô Bình nhặt cả nhẫn lên rồi đeo lên tay trái. Ngay sau đó, đã có 9 nguồn sức mạnh tiến vào trong da thịt của anh rồi nối liền với bí thần. Khi sức mạnh ấy tràn vào bí thần, nếu Ngô Bình không có bí thần chí tôn hoàng kim thì chắc không thể chịu được. Thậm chí anh vẫn cảm thấy bị áp lực mạnh. Người Ngô Bình hơi run lên, mặt cũng hơi tái. Nhưng không lâu sau, áp lực kia đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác mạnh mẽ vô song. Lúc này, người đàn ông mặc áo bào bạc đã xuất hiện, gã nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Ngô Bình, rồi gằn giọng nói. Nhẫn cửu long, pháp khí của cửu long đạo tôn. Ngô Bình nhìn gã rồi cười nói. Các hạ biết chiếc nhẫn này ư? Người đàn ông áo bạc gật đầu. Tôi đã nhìn thấy ảnh của nó trên tiên khí phổ. Tên của nó là nhẫn cửu long, do một cường giả tầng thứ 10 đạo cảnh tên là cửu long đạo tôn tạo ra. Nó đứng thứ 24 trên tiên khí phổ. Ngô Bình nói. Ra là nhẫn cửu long. Xem ra tôi gặp may rồi. Sau đó, anh nhìn sang người đàn ông chơi cá cược với mình rồi nói. Hình như thanh kiếm của ông không bằng cái nhẫn này của tôi đâu. Ông thua rồi. Người đàn ông kia chẳng hề lo lắng chút nào, đã thế còn mỉm cười, nhìn người đàn ông áo bạc rồi nói. Ông chủ, xem ra chúng ta may rồi, không ngờ lại gặp được bảo bối trên tiên khí phổ. Người đàn ông áo bạc nói. Đúng là tôi may thật. Nguyệt Thanh Anh lạnh giọng nói. Sao? Các người định cướp đồ à? Người đàn ông áo bạc dậm chân một cái, mặt đất đã rung chuyển, một đại trận nổi lên vây Trần Viên lại. Cùng lúc đó, khói bốc lên khắp nơi, cả hai người đàn ông đều biến mất. Không hay rồi, chúng ta đã bị nhốt trong đại trận. Lý Thuần Như cao mày nhưng không hề hoảng hốt. Nhưng Vũ Đại Cường đã run như cầy sấy. Sư huynh ơi, làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết ư? Ngô Bình bình tĩnh nói. Không sao, chỉ là một sát trận còn con thôi, không nhốt được chúng ta đâu. Cậu tự tin quá rồi đấy. Người đàn ông áo bạc lên tiếng. Đại trận này do một cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh tạo ra, mỗi lần dùng tốn cả 100 tỷ tiền, các người được chết trong đây cũng là một loại vinh hạnh đấy. Lý Thuần Như cười mỉa. Ông có biết chúng tôi là ai không? Người đàn ông áo bạc nói. Điều đó không quan trọng, vì các người có chết ở đây thì cũng không ai biết. Ngô Bình nói. Xem ra, ông thường xuyên dùng sát trận này để hại người. Người đàn ông áo bạc nói. Ít lắm, nếu không vì chiếc nhẫn kia quá quý, cùng khoản tiền cược quá lớn, thì tôi cũng không dùng đến cách này đâu. Nhưng không sao, giết các người xong thì tôi sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi đây rồi, thì còn ai tìm được tôi nữa? Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Nếu sát trận của ông không nhốt được tôi thì sao? Người đàn ông áo bạc hừ nói. Trừ khi cậu là cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh, không thì còn lâu mới làm được. Ngô Bình nói. Nhưng tôi có nhẫn Cửu Long. Người đàn ông áo bạc cười phá lên. Nhẫn Cửu Long, cậu có thể luyện hóa nó thử xem. Tôi đảm bảo cậu sẽ bị nổ banh xác. Nhẫn này chỉ dành cho thiên kiêu tuyệt thế dùng thôi. Trừ khi cậu có bí thần chế tôn, không thì đừng mơ luyện hóa được. Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói. Tiếc là vừa hay tôi lại có bí thần chế tôn hoàng kim. Dứt lời, anh vung tay trái lên, sau đó dùng sức mạnh của Cửu Long để thi triển thiên hạ cửu kiếm, đồng thời bày thiên hạ kiếm trận để bảo vệ tất cả mọi người. Người đàn ông áo bạc trố mắt ra nhìn rồi nói. Không thể nào, biến trận. Ngay sau đó, đã có rất nhiều bàn tay khổng lồ màu đen chụp xuống kiếm trận của Ngô Bình. Nhưng chúng vừa tới gần thì đã bị kiếm khí nghiền nát. Người đàn ông áo bạc hoảng hốt. Nếu gã để nhóm Ngô Bình chạy thoát thì Ngạo Thế Đàn Tông sẽ không bỏ qua cho Trần Viên. Vì thế gã tiếp tục hô lên. Biến tiếp. Lần này có rất nhiều sát quang rơi xuống mang theo cả tia lửa và sấm sét, nhưng vẫn không có tác dụng vì chẳng thể phá được phòng ngự của kiếm trận. Người đàn ông áo bạc tái mặt, hình như gã đã nhìn ra các cửa nên lẩm bẩm. Đây là thiên hạ kiếm trận ư? Ngô Bình nói. Ông bận rộn nãy giờ rồi thì giờ đến lượt tôi. Chém. Anh tạm thu kiếm trận lại rồi có một đường kiếm bay ra, sau đó tạo thành một lỗ thủng ở đại trận bên ngoài. Tiếp theo có rất nhiều đường kiếm bay ra theo. Chỉ trong một thời gian ngắn, sát trận đã bị phá vỡ. 10 phút sau, đại trận bên ngoài đã vỡ vụn. Thiên hạ kiếm trận của Ngô Bình đào khách thành chủ và che phủ toàn bộ Trần Viên. Lúc này sương mù tan đi, hai người đàn ông kia đã xuất hiện với vẻ mặt méo mó. Có 9 đường kiếm vận chuyển trên ngón tay của Ngô Bình. Anh thờ ơ nói. Giờ ai trong hai người trả 5.300 tỷ cho tôi đây? Người đàn ông áo bạc nói. Cậu bạn, tôi là Hồng Cự, bố tôi là gia chủ của nhà họ Hồng, một trong 3 đại thế gia đá ẩn. Ngô Bình cau mày. Ai khiến ông giới thiệu làm gì? Hồng Cự nghiến răng nói. Tạm thời tôi chưa có nhiều tiền như thế, thư thư cho tôi vài hôm được không? Ngô Bình nói. Không có, mà ông dám cá cược với tôi à? Phố Đại Cường hỏi. Các đá ẩn ở đây của các ông giá bao nhiêu? Hồng Cự nói. Khoảng hơn 3.000 tỷ tiền tiên. Phố Đại Cường hỏi tiếp. Trên người ông đang có bao nhiêu tiền mặt? Hồng Cự nói. Khoảng 1.200 tỷ. Vũ Đại Cường nói. Vẫn chưa đủ. Hồng Cự nói. Tôi sẽ sai người báo tin về nhà để họ mang tiền đến. Lúc này, Nguyệt Thanh Ảnh đã thầm nói với Ngô Bình. Công tử, tôi biết nhà họ Hồng, họ là thế lực đứng đầu về đá ẩn. Công tử phải cẩn thận đấy. Ngô Bình nói. Thế này đi, tôi sẽ tạm giữ hết chỗ đá này cùng toàn bộ số tiền mặt hiện giờ của ông. Sau đó, ông hãy về nhà rồi mang tiền đến chuộc. Hồng Cự thấy tim mình nhỏ máu. Tuy bố gã là gia chủ, nhưng bỏ ra cả một khoản tiền lớn như vậy thì chắc chắn các trưởng lão trong gia tộc sẽ phản đối. Vớ vẩn khéo còn ảnh hưởng đến vị trí của bố gã. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, gã không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý. Sau đó, Ngô Bình đã tịch thu hết tiền trên người gã cùng toàn bộ đá ẩn ở đây, nhưng vẫn chưa đủ số tiền cược nên anh sẽ phải quay lại lấy tiếp. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ nên anh quyết định sẽ báo cho tông chủ Thần Bằng. Thần Bằng đang đánh mạt trược ở đỉnh Tiêu Dòa. Ngô Bình bảo nhóm Nguyệt Thanh Ảnh trông coi Trần Viên giúp mình, nếu có ai đến mua đá ẩn thì cứ bán. Sau khi nghe ngóng, anh đã tìm đến đỉnh Tiêu Dao. Anh vừa đáp xuống thì đã có 2 tu sĩ ra đón. Họ hỏi. Anh đến chưa mạt trược à? Ngô Bình nói. Tôi đến tìm người. Một người hỏi. Anh tìm ai? Ngô Bình nói. Thần Bằng. Hai người kia bật cười nói. Ông ấy đang thua rất nhiều nên chắc không rảnh để gặp anh đâu. Ngô Bình nói. Không sao, cứ dẫn đường cho tôi. Một người nói. Được thôi, đi theo tôi. Ngô Bình được dẫn vào trong một đại điện cao lớn bằng đá. Anh thấy bên trong có rất nhiều gian phòng. Trong mỗi phòng đều có người ngồi chơi mạt trược. Anh đi vào một trong các gian phòng thì thấy Thần Bằng đang nhăn nhó ngồi chơi với 3 người khác. Người dẫn anh vào gọi. Thần Bằng, có người tìm ông này. Ai thế? Thân Bằng bực tức quay lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Tâm trạng bực dọc của ông ấy lập tức biến mất. Sao cậu lại đến đây? Ngô Bình đi tới cạnh rồi cười nói. Tông chủ đang thua à? Thần Bằng thở dài đáp. Đừng nhắc nữa, tôi thua hơn 100 tỷ rồi, đang định tìm người vay tiền đây. Ngô Bình lấy một túi tiền ra để lên bàn, rồi nói. Tông chủ, trong này có 200 tỷ, người cứ lấy mà dùng ạ. Thần Bằng sáng mắt lên. Được được, khi nào về tôi sẽ trả cậu sau, có số tiền này rồi thì nhất định tôi sẽ xoay chuyển tình thế. Ngô Bình nói. Tông chủ, đệ tử có chuyện cần nói với người ạ. Thần Bằng vừa chơi vừa hỏi. Chuyện gì thế? Ngô Bình kể lại chuyện Hồng Cự. Nghe thấy Ngô Bình đã thắng mấy nghìn tỷ, mọi người ngồi chơi cùng Thần Bằng đều ngẩn ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Thần Bằng trầm ngâm một lát rồi nói. Cậu không cần tham gia đại hội nữa. Hãy mang hết đá ẩn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngô Bình cau mày. Tông chủ, thế không lấy 1.000 tỷ nữa à? Thần Bằng thở dài nói. Đừng hỏi nữa, hãy nghe tôi, mau rời khỏi đây đi. Dứt lời, ông ấy đẩy các quân mặt trược rồi nói. Không chơi nữa. Sau đó dẫn Ngô Bình ra ngoài. Ngô Bình hỏi. Tông chủ không muốn lấy lại tiền ạ? Thần Bằng nghiêm túc nói. Có chuyện này cậu không biết đâu. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì ạ? Thần Bằng nói. Phu nhân của tông chủ cũng họ Hồng và xuất thân từ gia tộc nhà họ Hồng đó đấy. Phu nhân đã sinh cho tông chủ một người con trai thiên tài, nên bà ấy muốn gì thì tông chủ cũng đồng ý hết. Vì vậy, bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm đó. Ngô Bình hít mắt lại, nói. Ý của người là thượng tông chủ sẽ gây bất lợi cho đệ tử ư? Thần Bằng nói. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng cậu nên rời khỏi đây thì hơn. Chỉ cần cậu không ở tiên giới nguyên sử thì sẽ được an toàn. Ngô Bình cau mày nói. Tông chủ, nhưng đệ tử không làm gì sai nên sẽ không đi đâu hết ạ. Thần Bằng thở dài nói. Ngô Bình, ngoài mặt thì cậu là đệ tử của Ngạo Thế Đàn Tông, nhưng môn phái cũng chưa cung cấp được cho cậu bao nhiêu tài nguyên. Cậu có được thành tựu như ngày hôm nay là dựa cả vào thiên bẩm và nỗ lực của bản thân. Vì thế, thượng tông chủ biết rõ, sớm muộn gì cậu cũng rời khỏi Ngạo Thế Đàn Tông. Rất có thể ông ấy sẽ vịn vào cớ này để khống chế cậu, để cậu không bao giờ có thể rời khỏi đây được nữa. Ngô Bình cau mày. Tông chủ, có phải trước kia từng có tiền lệ rồi không ạ? Thần Bằng gật đầu. Ngô Bình, tôi thấy cậu có tiềm lực vô tận nên không muốn cậu bị hạn chế. Vì thế, cậu nhất định phải nghe tôi. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói. Đệ tử biết tông chủ có ý tốt, nhưng đệ tử sẽ không đi đâu hết. Nếu thượng tông chủ làm như vậy với đệ tử, thì đệ tử chỉ còn cách rời khỏi Ngạo Thế Đan Tông thôi. Thần Bằng thấy anh kiên quyết như vậy thì thở dài nói. Tóm lại là tôi đã nhắc nhở cậu rồi, còn lại cậu tự lo đi vậy. Dứt lời, ông ấy lại quay vào trong đánh mạt trược. Ngô Bình quay lại Trần Viên rồi gói hết đá ẩn cho vào nhận chữ đồ, sau đó kể lại lời của Thần Bằng cho mọi người nghe. Vũ Đại Cường tức giận nói. Thượng tông chủ mà lại như vậy, đúng là đáng thất vọng. Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Thanh Ảnh nói. Công tử, tôi có một đề nghị thế này, công tử có thể cân nhắc. Ngô Bình nói. Mời Nguyệt cô nương nói. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Hay công tử hãy đến Thần Châu với tôi, ở đó là địa bàn của chúng tôi, nên Ngạo Thế Đàn Tông sẽ không thể gây bất lợi cho công tử hay làm gì công tử cả. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Lần này tôi đến đây là vì năm thần lò, nếu không thấy được chúng thì tôi không cam tâm. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Phải có 5 ngọc bài thì mới được xem thần lò, mà tôi lại đang có cả 5 đây. Nói rồi, cô ấy lấy 5 tấm ngọc bài ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình rất bất ngờ nên hỏi ngay. Nguyệt cô nương lấy đâu ra vậy? Nguyệt Thanh Ảnh cười nói. Có tiền là mua được ấy mà. Ngô Bình nghĩ thấy cũng đúng. Sớm biết vậy thì tôi cũng mua thẳng cho xong. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Công tử, chắc thượng tông chưa biết chuyện vừa xong đâu, nên công tử hãy tranh thủ đi xem năm thần lò luôn đi. Ngô Bình gật đầu. Được. Loáng cái, bọn họ đã đi đến chỗ của năm thần lò. Đây là một cung điện rất lớn, có người canh gác bên ngoài. Ai muốn vào trong thì cần có 5 ngọc bài. Ngoài ra, còn phải nộp 100 triệu tiền tiền. Thấy phải nộp nhiều tiền như vậy, nên hầu hết mọi người đều không đồng ý. Vì vậy trước điện bây giờ chẳng có ai. Thấy Ngô Bình đi tới, người trong điện lập tức hào hứng hỏi. Anh muốn vào trong à? Ngô Bình giơ 5 tấm ngọc bài cùng 100 triệu tiền tiền ra rồi nói, tôi muốn vào trong tham quan. Người kia kiểm lại tiền xong rồi nói, vào đi, hy vọng anh sẽ có thu hoạch nào đó. Nguyệt Thanh Anh nói, tôi nghe nói nếu ai có thể hấp thu được đan dược trong thần lò thì thần lò và lò luyện đan ở bên trong sẽ thuộc về người ấy, đúng không? Người kia cười đáp, đúng vậy, nhưng mọi người đừng hy vọng làm gì, bởi chẳng ai có thể làm được điều ấy đâu. Ngô Bình không nói gì mà đi thẳng vào bên trong. Bên trong đại điện có các lò luyện đan đang tỏa ra quang khí khác nhau. Trông thấy năm thần lò, Ngô Bình biết ngay chúng thật ra chỉ là một. Khí tức của năm lò đều bổ sung cho nhau. Anh đi quanh một vòng, đồng thời khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì quả nhiên nhìn thấy thật ra năm thần lò này chỉ là hóa thân của một lò luyện đan. Đúng vậy, chúng là hóa thân của một lò luyện đan, mà lò ấy hiện không ở đây. Đương nhiên, anh muốn nhìn thấy lò luyện đan thật thì phải khám phá ra được điều thần bí. Đó cũng là lý do vì sao từ bao lâu nay không ai có thể luyện hóa được đan dược trong lò, vì đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngô Bình quan sát một lát rồi đập vào từng cái lò một. Mỗi trường của anh đều có lực khác nhau, đó chính là thủ pháp của một loại đan quyết. Lúc này, năm thần lò đều hơi rung lên, một tia sáng chiếu từ trên cao xuống, lò luyện đan thật sự đã đáp xuống. Bên trong lò đúng là phong ấn một viên đan dược. Ngô Bình nhìn quanh rồi giơ tay lấy cái thần lò thật sự, sau đó quay người đi ra ngoài. Thấy anh đi ra, người gác cổng cười nói, tôi bảo rồi mà, không ai làm được đâu, anh cũng thế thôi. Ngô Bình nói, đúng là khó thật, tôi không thử mà bỏ cuộc luôn. Dứt lời, anh dẫn cả bọn rời đi. Người gác cổng ngoảnh lại nhìn vào trong, thấy năm thần lò vẫn còn nguyên thì mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc. Anh ta không hề biết rằng vài phút sau năm thần lò đều mở dần, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Ngô Bình rời khỏi đó rồi nói, Nguyệt cô nương, chắc tôi phải làm phiền cô vài hôm rồi. Nguyệt Thanh Anh cười nói, công tử đừng khách sáo. Ngô Bình nói với Vũ Đại Cường, Đại Cường, cậu ở lại đây đi, để thăm dò tin bên này cho tôi. Nếu Thượng Tông có hỏi thì cậu cứ trả lời thật. Vũ Đại Cường gật đầu, vâng, em nhớ rồi. Ngô Bình đưa cho anh ta một túi tiền, bên trong có 10 tỷ tiền tiền và nói, cậu cầm đi, dùng để mua tài nguyên mà tu hành. Khi nào việc bên này xong thì cậu có thể đến Thần Châu tìm tôi. Sau khi dặn dò vài câu, Ngô Bình và ba cô gái đã rời khỏi đại hội rồi đến Thần Châu. Bọn họ vừa đi không lâu thì nhà họ Hồng đã cử một tốp cao thủ đến. Cùng lúc đó, có một người đàn ông anh tuấn mặc áo vàng đang chỉ dẫn cho một cậu thiếu niên luyện đan ở Thượng Tông của Ngạo Thế Đan Tông. Người đàn ông khôi ngô này thoạt nhìn chỉ như thanh niên mới ngoài 20 tuổi, nhưng thật ra chính là Trương Ngạo Nhiên, Thượng Tông chủ của Ngạo Thế Đan Tông, còn cậu thiếu niên chính là con trai cưng của ông ấy, cũng là một thiên tài luyện đan. Đột nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý đi tới, rồi cười nói, Ngạo Nhiên, có một đệ tử ở Hạ Tông đã lừa bên nhà ngoại của tôi mấy nghìn tỷ, đúng là chẳng ra làm sao cả. Đây chính là phu nhân của Trương Ngạo Nhiên, cũng là mẹ của cậu thiếu niên. Trương Ngạo Nhiên tỏ vẻ bất ngờ, hỏi, những mấy nghìn tỷ cơ à? Chuyện là thế nào? Trương phu nhân nói, Ngạo Nhiên, nghe nói đệ tử kia đã chơi xấu nên đã thắng cháu tôi trong lúc cược đá ẩn. Trương Ngạo Nhiên là một người rất thông minh, tuy Trương phu nhân nói là vậy nhưng ông ấy vẫn có thể đoán ra được lý do. Thế à? Chứ không phải cháu bà tính kế hại người ta trước hả? Trương phu nhân cười nói, Ngạo Nhiên, dẫu sao cũng là cháu bên ngoại tôi, ngày xưa ông có thể ngồi lên được vị trí này cũng nhờ nhà tôi hết sức ủng hộ còn gì. Trương Ngạo Nhiên trầm mặc một lát rồi hỏi, thế đệ tử kia tên là gì? Trương phu nhân nói, tôi chưa hỏi, nhưng chắc không phải nhân vật quan trọng gì đâu. Trương Ngạo Nhiên gật đầu, được rồi, bà bảo các trưởng lão xử lý đi, tôi còn phải hỗ trợ con trai luyện thêm vài lò đan dược nữa. Xong, ông ấy vừa nói dứt câu thì có người hớt hải chạy vào báo, Thượng Tông chủ, không hay rồi. Trương Ngạo Nhiên trầm giọng hỏi, có chuyện gì mà hấp tấp thế, nói đi. Người kia vừa hoảng sợ vừa nói, Tông chủ, năm thần lò biến mất rồi. Cái gì? Trương Ngạo Nhiên đứng bật dậy. Năm thần lò rất huyền diệu, nếu không luyện được đan dược ở bên trong thì không thể lấy chúng đi được. Lẽ nào đã có người luyện hóa được tất cả đan dược rồi? Trương Ngạo Nhiên hỏi. Trước khi thần lò biến mất, có ai vào trong không? Người kia đáp. Thưa Thượng Tông Chủ, có một người vào ạ, nhưng người đó vào xong là ra ngay, rồi bảo là bỏ cuộc. Sau đó, đệ tử gác điện vào xem, thì thần lò vẫn ở đó. Trương Ngạo Nhiên lầm bầm. Thế thì lạ thật, lẽ nào thần lò tự bay đi? Phía khác, cũng có rất nhiều cao thủ của nhà họ Hồng đến Trần Viên. Hồng Cự và một ông lão xuất hiện. Hồng Cự vừa về, đã thấy đá ẩn của mình đã biến mất cả. Có nhóm Ngô Bình thì cũng chẳng thấy đâu. Gã dậm chân nói. Ông ơi, tên đó đi rồi. Ông lão có cái đầu nhọn, đôi lông mày dài màu vàng. Lão ta hừ lạnh, nói. Nó không chạy thoát được đâu. Cho người đi kiểm tra đi. Dù nó có chạy lên trời, thì ông cũng phải đuổi theo để tính sổ vụ này. Hiện giờ, Ngô Bình và bà cô gái đẹp đã đến Thần Châu. Thần Châu là vùng phúc địa của tiền giới nguyên sử, một nơi tương tự như Động Thiên Thanh Linh, nhưng quy mô lại lớn hơn rất nhiều. Sau khi đến đây, Ngô Bình cảm thấy linh khí và trật tự đại đạo ở nơi này rõ ràng có sự khác biệt, nó thuộc thời không duy độ cao. Vừa đến đây, Ngô Bình đã nhìn thấy có một đoàn binh sĩ tuần tra bay qua, ai nấy đều mặc giáp và cầm vũ khí. Người đi đầu hỏi, các người là ai? Đến Thần Châu làm gì? Nguyệt Thanh Ảnh bước ra hỏi, anh ở đội tuần tra nào mà không biết tôi? Trông thấy Nguyệt Thanh Ảnh, mấy người kia lập tức để ý thấy huy hiệu gia tộc trên áo cô ấy, đó là hình mặt trăng khuyết màu vàng. Thế thế, người kia vội cúi đầu nói, tham kiến Nguyệt cô nương. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, tôi dẫn bạn đến chơi, các người lui đi. Vâng, bọn họ lập tức lùi xuống. Họ đi xa rồi, Ngô Bình mới hỏi, Nguyệt cô nương, tất cả mọi người đến Thần Châu đều bị điều tra. Nguyệt Thanh Anh nói, thường là vậy, nhưng nếu không gặp đội tuần tra thì cứ vào thôi. Hà Tư Trần nói, chị, mình đến địa bàn của Nguyệt Thị luôn à? Nguyệt Thanh Anh cười nói, không, đến Đỉnh Tinh đã. Nghe thấy thế, Hà Tư Trần sáng mắt lên. Đỉnh Tinh vẫn là một trong các nơi trọng yếu của Thần Châu, tu luyện ở đó rất tốt, chỉ là mất phí hơi cao thôi. Nguyệt Thanh Anh nói, đúng thế, nhưng Nguyệt Thị có một căn nhà ở vị trí đẹp nhất trên Đỉnh Tinh, thành viên nòng cốt của gia tộc sẽ được đến đó tu luyện. Ngô Bình không biết Đỉnh Tinh là gì nên hỏi, đó là nơi tu luyện à? Nguyệt Thanh Anh nói, đúng thế, Đỉnh Tinh là nơi gần trật tự đại đạo nhất nên lĩnh ngộ đại đạo ở đó là nhất. Xong, Đỉnh Tinh do chủ của nơi đó quản lý, đó là một trong các nhân vật mạnh nhất ở Thần Châu, vì thế người bình thường muốn đến thì phải trả phí. Ngô Bình nói, tôi vừa tiến vào cảnh giới động pháp, đúng là bây giờ cần một chỗ để lĩnh ngộ trật tự đại đạo. Nguyệt Thanh Anh nói, nhà họ Hồng và chuyện của thần lò chắc chắn sẽ gây chấn động. Thời gian tới, công tử hãy bế quan tu luyện ở Đỉnh Tinh một thời gian, chờ sóng yên biển lặng thì xuống núi cũng chưa muộn. Hà Tử Trần cũng đồng ý. Đúng đấy, công tử hãy ở lại đây tu luyện đi. Ngô Bình nói, đây là nhà của Nguyệt Thị, một mình tôi ở e không hay cho lắm. Nguyệt Thanh Anh cười nói, sắp tới tôi sẽ mang ít dược liệu tới, đến lúc đó phiền công tử luyện chế vài lò đan dược giúp Nguyệt Thị chúng tôi. Ngô Bình nói, được thôi. Trong lúc họ nói chuyện thì phía trước đã xuất hiện một đỉnh núi khổng lồ, trên đỉnh có các ngôi sao sáng, trên đỉnh cao nhất có một đám mây thi thoảng lại lóe lên tia sét chiếu sáng các trật tự đại đạo. Thấy thế, Ngô Bình ngạc nhiên nói, đây là Đỉnh Tinh ư? Nguyệt Thanh Anh cười nói, Đỉnh Tinh là khu vực trọng tâm của Thần Châu nên có rất nhiều điều kỳ thú, để tôi dẫn công tử đến nhà ở trên đó. Những người khác ở lại, chỉ có Nguyệt Thanh Anh dẫn Ngô Bình bay lên đỉnh cao nhất. Diện tích ở đây không lớn, chỉ có 7 ngôi nhà, trong đó có một căn của Nguyệt Thị. Khi họ đến gần thì có một đồng tử đi ra rồi lễ phép chào hỏi. Nguyệt cô nương, có người vào trong tu luyện ạ? Nguyệt Thanh Anh đáp. Ừ. Đồng tử nói, vâng, nếu công tử cần gì thì cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân là Hỷ Hoan. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Nguyệt Thanh Anh mở cửa ra, đây là một căn nhà có cả sân trước và sân sau. Công tử, đây là sản nghiệp của Nguyệt Thị tôi, anh cứ yên tâm tu luyện ở đây, nếu anh cần gì thì cứ nói với Hỷ Hoan ở bên ngoài. Cậu ấy đã nhận tiền của chúng tôi nên sẽ hỗ trợ anh hết mực. Nếu có việc gì cậu ấy không làm được thì anh cứ gọi tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình nói, cảm ơn Nguyệt cô nương. Nguyệt Thanh Anh cười nói, lúc trước chúng ta cũng đã hỏi qua tuổi tác của nhau rồi, tôi kém công tử 1 tuổi, nếu công tử không chê thì cứ gọi tôi là Thanh Anh, còn tôi sẽ gọi công tử là Ngô đại ca. Ngô Bình cười nói, được. Nguyệt Thanh Anh nói, Ngô đại ca, thế em không làm phiền anh nữa, bọn em sẽ về Nguyệt Thị luôn, chúc anh sớm đột phá. Nguyệt Thanh Anh đi rồi, Ngô Bình tìm một căn phòng nhưng không vội vàng tu luyện ngay, mà lấy thần lò ra để xem có luyện hóa đan dược ở bên trong hay không. Thần lò này rất lợi hại, khí tức nó tỏa ra rất mạnh, chắc hẳn đan dược bên trong cũng phi thường, so ra còn mạnh hơn lò luyện đạo cảnh trước đó mà anh thấy. Xong, không thể cậy mạnh mà hấp thu đan dược bên trong được, mà cần tới một kỹ xảo luyện đan cao minh. Anh quan sát một lát rồi lẩm bẩm, muốn lấy được đan dược thì tốt nhất mình nên chờ đến khi tu vi đạt tới cảnh giới cao hơn. Vì thế, anh đành cất lò luyện đi rồi bắt đầu tu luyện. Anh đã có bí thần rất mạnh, sau đó cần hiểu rõ trật tự đại đạo để chọn ra những đại đạo phù hợp với bí lực mà anh tu luyện. Trật tự đại đạo trong tự nhiên cũng có thứ bậc, có cái mạnh, cái yếu, giống như vua chúa cùng các văn võ bá quan cùng trị vì một đất nước. Theo đó, trật tự được chia thành 5 cấp là hạ, trung, thượng, thánh và thiên, tương ứng với pháp thuật hạ cấp và trung cấp. Bí lực dung hợp với trật tự hạ phẩm thì sẽ hình thành pháp thuật hạ cấp, bí lực kết hợp với trật tự thượng phẩm thì cho ra pháp thuật thượng cấp. Ngô Bình ngồi xếp bằng xuống để cảm nhận trật tự. Loáng cái, anh đã thấy có một trật tự đứng đầu. Nó ở tít trên cao như một vị hoàng đế đang ra chỉ thị, không một trật tự nào ở bên dưới dám chống lại. Ngô Bình sáng mắt lên rồi lẩm bẩm, trật tự thiên phẩm, không biết bí lực của mình có dung hợp được không nhỉ? Ngô Bình thử kết nối bí thần với trật tự đại đạo như một vị hoàng đế ấy. Xong, trật tự này quá mạnh, thần niệm của anh vừa tiến lại gần thì bí thần đã tê dần. Sâu thẳm trong anh cũng sinh ra một cảm giác muốn hàng phục. Anh cố chống lại cảm giác ấy rồi thúc giục thần niệm của mình tiếp tục kết nối. Lần 1, lần 2, rồi lần 3. Mỗi lần Ngô Bình kết nối, trật tự thiên phẩm kia đều rất lạnh lùng như không muốn phối hợp. Nhưng dung hợp thì cũng như kết bạn, trước lạ sau quen. Ngô Bình không hề nóng vội mà nhẫn nại thử liên tục. Một lần không được thì 10 lần, không được nữa thì 20 lần. Quả nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, trật tự kia đã quen thuộc với bí thần của Ngô Bình hơn và dần dần chịu kết nối với anh. Loáng cái, 3 ngày đã trôi qua, Ngô Bình vẫn không từ bỏ, mà trật tự thiên phẩm cuối cùng đã dần chấp nhận anh. Ngô Bình biết thời cơ đã đến, anh lập tức thi triển cách thu phục trật tự thiên phẩm được ghi lại trong Thái Nhất Đạo Điển rồi nói, thâu thiên thuật. Khi thi triển thuật này, Ngô Bình đã huy động 12 loại đạo lực gây nhiễu loạn càn khôn. Sau đó trật tự thiên phẩm cũng bắt đầu dung hợp dần với một bí lực cấp đại thần trong bí thần của Ngô Bình và hình thành một môn pháp thuật. Quá trình dung hợp rất khó khăn, Ngô Bình mất 5 ngày mới hoàn thành và hấp thu triệt để trật tự thiên phẩm. Đồng thời, anh cũng có chân pháp đầu tiên cho mình, đó là chân pháp càn khôn. Sau đó, Ngô Bình cũng đã tiến vào tầng thứ 2 của thần thông là cảnh giới chân pháp. Sau khi có chân pháp rồi, quanh người Ngô Bình đã có thêm một loại khí tức đế vương, nhờ đó mà anh tiếp tục dung nhập các trật tự khác cũng dễ dàng hơn. Thậm chí, anh chỉ cần vung tay lên một cái, thì đại địa ở xung quanh đã ngoan ngoãn xếp thành hàng để chờ dung nhập. Ngô Bình tu luyện rất nhiều bí lực, sau đó anh đã dung hợp hết bí lực cấp thần và cấp huyền thành chân pháp, ngoài ra còn dung hợp các bí lực cấp cao hơn nữa. Ngày thứ 7 ở đỉnh tình, Ngô Bình đã dung hợp được 120 đại đạo và có 120 loại chân pháp, trong đó có một loại chân pháp cấp thiền, 10 loại cấp thánh, còn lại thì đều là chân pháp cấp cao. Phải biết rằng, mỗi khi tu luyện một loại chân pháp thì đều có thể dung nạp một phần sức mạnh của trật tự đại đạo vào trong bí thần. Ngô Bình có 120 loại chân pháp thì có nghĩa là anh đã hấp thu 120 loại sức mạnh. Tu sĩ cảnh giới chân pháp bình thường khi tu luyện, hầu hết đều tu luyện chân pháp cấp thấp, cấp trung đã được coi là hiếm rồi. Trong vài trăm tu sĩ chân pháp thì mới có một người có chân pháp cấp trung. Nếu là chân pháp cấp cao thì đúng là 10.000 người mới có một. Còn cấp thánh thì cả 1.000 năm, tiên giới nguyên sử mới có một người xuất hiện. Hơn nữa, cũng chỉ tu luyện được một loại chân pháp cấp thánh mà thôi. Còn chân pháp cấp thiền thì chưa từng có ai tu luyện được. Sau khi có 120 loại chân pháp, Ngô Bình cảm thấy bí thần trí tôn của mình hình như sắp no rồi, không thể hấp thu thêm gì được nữa. Đến ngày thứ 10, Ngô Bình thấy chân pháp của mình đã viên mãn. 120 loại pháp lực mạnh mẽ đã rèn luyện bí thần và cơ thể của anh. Dần ra, khí tức kia trên người anh đã biến mất, anh trở nên giống hệt người bình thường và không có chút thực lực nào. Lúc này, anh đã tiến vào tầng thứ 3 phản pháp của thần thông lúc nào không hay. Bây giờ, pháp lực di chuyển trong người anh và mở kinh mạch riêng, hay còn được gọi là pháp mạch. Pháp mạch do chân pháp cấp thiên mở thì được gọi là thiên mạch, tương tự đó cũng có thánh mạch. Mở pháp mạch còn có một quá trình khá dài, chờ tất cả các pháp mạch mở thì chúng sẽ tập trung ở một chỗ và ngưng tụ thành pháp thai. Đến lúc đó, pháp mạch sẽ liên tục truyền năng lượng cho pháp thai để nuôi dưỡng nó. Tiếp theo, Ngô Bình thấy mình nên xuống núi rồi nên đã liên lạc với Nguyệt Thanh Ảnh. Thời gian 10 ngày đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện giờ, Nguyệt Thanh Ảnh đang bị tra tấn, cô ấy bị trói trên một cây cột đồng đang cháy, khiến da thịt bị cháy xém. Nhưng nhờ có thể chất đặc biệt nên da cô ấy hồi phục lại rất nhanh, rồi tiếp tục lại bị đốt cháy. Không biết cô ấy đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần trong chuỗi giày vò này. Có một người phụ nữ rất xinh đẹp và cao quý, mặc đồ trong cùng, đứng trên một bục màu trắng ở cạnh đó, thờ ơ nói: Thanh Ảnh, cô nên đồng ý đi, chưa giày vò kiểu này thì chịu sao được? Nguyệt Thanh Ảnh cắn răng nói: Bà là loại rắn độc, nếu không tại bà khích bác thì sao bố tôi lại làm thế này với tôi, và người cũng sẽ không ép tôi gả vào nhà họ Thi. Người phụ nữ cao mày nói: Thanh Ảnh, cô đúng là rượu mừng không thích, thích uống rượu phạt. Nhà họ Thi thì làm sao? Họ không xứng với cô chắc. Nhà họ là thế lực mạnh nhất ở Thần Châu còn gì. Nếu hai nhà bắt tay với nhau thì cả Thần Châu này sẽ thuộc về chúng ta. Nguyệt Thanh Ảnh tức tối nói: Tại sao không để con gái bà gả vào nhà đó mà lại chọn tôi? Người phụ nữ thở dài nói: Tôi cũng muốn thế, nhưng tiếc là công tử nhà họ thì lại không thích con gái tôi mà chỉ ưng cô. Thanh Ảnh, thì công tử là thiên kiêu số 1 ở Thần Châu đấy. Cậu ấy đã tu luyện Thi Thiên Công đến một cảnh giới rất cao rồi. Giờ đã là cường giả tầng thứ 8 thần thông. Được lấy một người ưu tú như thế thì có gì không vui chứ? Nguyệt Thanh Ảnh cười mỉa: Thích thì bà đi mà lấy hắn. Người phụ nữ lạnh giọng nói: Nguyệt Thanh Ảnh, mấy người bạn của cô cũng bị nhốt rồi. Nếu cô còn không đồng ý thì tôi sẽ bắt họ chịu chung hình phạt giống cô. Bà dám? Nguyệt Thanh Ảnh gào lên. Người phụ nữ cười khẩy: Sao không dám? Giờ bố cô chỉ nghe lời tôi thôi, vì cô đã khiến ông ấy quá thất vọng rồi. Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào mình phải nghe theo số mệnh rồi lấy một tên quái vật không ra người, ngợm không ra ngợm ư? Đúng lúc này, một ngọc phù trên người Nguyệt Thanh Ảnh sáng lên. Đó là cách Ngô Bình dùng để liên lạc với cô ấy. Thấy thế, người phụ nữ cười nói: Thanh Ảnh, cô chưa từng đưa bùa này cho ai mà giờ lại tặng cho một người khác. Lẽ nào là người trong lòng cô à? Nguyệt Thanh Ảnh nói: Đúng thế, anh ấy là người tôi thích. Bà mau thả tôi ra, không cho anh ấy đến thì bà hối không kịp đâu. Người phụ nữ cười phá lên: Thế à, nghe cô nói thế tôi càng muốn gặp người đó đấy. Dứt lời, bà ta truyền pháp lực vào lá ngọc phù. Giọng nói của Ngô Bình đã vang lên: Thanh Ảnh, anh xuất quan rồi. Người phụ nữ thở ơ nói: Nguyệt Thanh Ảnh đang bị tôi giam giữ, nếu không muốn cô ta chết thì mau đến đây. Ngô Bình ở phía kia trầm mặc một lát rồi hỏi: Cô ấy đang ở đâu? Thứ cậu đang cầm sẽ dẫn đường cho cậu đến đây. Nói rồi, người phụ nữ ngắt liên lạc rồi nói với Nguyệt Thanh Ảnh: Nếu tên đó quan trọng với cô như vậy thì tôi sẽ giết nó trước mặt cô. Nó chết rồi thì chắc cô sẽ không còn vướng bận gì nữa. Nguyệt Thanh Ảnh cuống lên nói: Đồ độc ác, bà mà động đến một sợi tóc của anh ấy thì nhất định tôi sẽ không tha cho bà. Người phụ nữ bật cười đắc ý: Thế à, có cô giỏi thế thì sao lại bị tôi nhốt trừng phạt ở đây? Xong, bà ta còn chưa nói hết câu thì đã có một tiếng động lớn vang lên ở bên ngoài. Đại trận bảo vệ nhà tù đã bị phá. Có người phá trận? Người phụ nữ kinh ngạc, đang định ra ngoài kiểm tra thì thấy có một bóng người bay vào rồi đáp xuống cạnh mình. Bà ta kinh hãi rồi lùi lại hỏi: cậu là ai mà dám xông vào nhà lao của nhà họ Nguyệt tôi? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 407 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.